Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, chương 911. Náo nhiệt Thiên Uyên Thành, mà tại Thạch Thành phía trước, cũng không ít hùng chủ nhao nhao nhìn qua đi tới Kiếm Thánh ba người. Kiếm Thánh vẫn còn có khuôn mặt đến, thật sự là không biết sống chết. Theo Kiếm Thánh thảm bại, có hùng chủ đã xem thường Kiếm Thánh, lúc này nhao nhao thầm hư một tiếng, đi đầu bước đi. Ít khi, Kiếm Thánh ba người đi đến trước cửa thành, lúc này một thanh âm ở bên cạnh truyền đến. A-di-đà Phật, Kiếm Thánh thí chủ tới đủ sớm. Kiếm Thánh nhướng mày, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Như Lai chính mỉm cười đi tới. Đằng sau đi theo đần độn Trịnh Kiến Sinh. Là ngươi? Kiếm Thánh ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Lần trước tại Man Hoang hắn cùng Như Lai không có phân ra thắng bại. Tuy nhiên sau cùng bị làm dối, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn cùng đến đây dừng tay. A-di-đà Phật, Kiếm Thánh thí chủ làm gì chấp nhất được mất nhất thời. Tiểu Tăng xin khuyên thí chủ quay đầu là bờ. Như Lai nhìn thoáng qua đứng ở Kiếm Thánh bên cạnh Minh Kiếm Phong, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Đang nhìn hướng về Kiếm Thánh lúc, trên mặt đã khôi phục vẻ nghiêm túc. Hừ, hòa thượng chính là hòa thượng liền sẽ không có gì. Kiếm Thánh không có nghe được Như Lai ý ở ngoài lời, nặng nề hừ một tiếng, biểu thị đối Như Lai bất mãn. Đã như vậy, Tiểu Tăng cũng không biết cưỡng cầu. Nếu như thí chủ có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ, có thể đi ném bái Hạo Thiên Thánh Đế. Bởi vì chỉ có hắn có thể làm cho Kiếm Thánh đạt được trong lòng mong muốn. Như Lai nói xong cũng tự cố hướng về cổng thành đi đến. Kiếm Thánh thấy vậy, trong mắt vẻ ác liệt lóe lên. Để cho hắn đi ném bái Hạo Thiên Thánh Đế, có bị bệnh không? Mà Minh Kiếm Phong ánh mắt hồng quang lóe lên, mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng nhìn hướng về Như Lai bóng lưng ánh mắt nhiều hơn một tia sát ý. Sau đó, Kiếm Thánh cũng mang theo Minh Kiếm Phong hai người đi vào Thiên Uyên Thành trong. Đồng thời, tâm lý đối Như Lai lời nói mặc dù có chút xem thường, nhưng lại cũng nghi hoặc không hiểu. Ngày thứ hai, Thông Chí Tôn đến, dẫn tới lần thứ hai oanh động lên. Ngày thứ ba, Thiên Uyên Thành lần thứ hai nghênh đón 16 tôn hùng chủ. Càng ngày càng nhiều top 100 hùng chủ đuổi tới Thiên Uyên Thành. Mà khoảng cách Bách Hùng Đại Hội tiến hành đã ít hơn 3 ngày. Hạo Thiên Thánh Đế Hòa Bình Thiên Yêu Đế thế nào còn chưa tới? Chậc chậc, hai vị 10 vị trí đầu tuổi trẻ hùng chủ nếu như giao chiến, đó nhất định là lớn nhất điểm nóng. Viêm Đế cũng không có tới đâu. Tuy nhiên hắn rất điệu thấp, nhưng là ai cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Phải biết, Hạo Thiên Thánh Đế Hòa Bình Thiên Yêu Đế cũng đều là vô pháp vô thiên hạng người. Nếu như bọn hắn đi vào, Thiên Uyên Thành nhất định sẽ lộn xộn. Cổ đế không phải cũng chưa từng xuất hiện à, chỉ là gọi thuộc hạ đến tiếp đãi các hùng chủ. Màn đêm buông xuống, Thiên Uyên Thành bên trong trong khách sạn, tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Mà lúc này Từ Hạo Thiên đang tại Tử Vong Chi Hải trên nhanh chóng phi hành. Gió biển thổi, áo lam tung bay, Từ Hạo Thiên nhìn về phía trước, tâm tình bình tĩnh vô cùng. Còn có 3 ngày thời gian, chúng ta theo kịp a. Từ Hạo Thiên nhẹ nói nói, cho dù hắn bỏ qua Bách Hùng Đại Hội bắt đầu thời gian, hắn cũng không để ý, hắn muốn tham gia ai dám ngăn trở. Tới kịp, đã nhanh phải bay ra Tử Vong Chi Hải. Dương Tiễn gật đầu nói, đối với sẽ đến Bách Hùng Đại Hội, hắn cùng Na Cha, Bạch Khởi, Hậu Nghệ, Phong Lương đều rất chờ mong. Trên đại hội có thể cùng thiên hạ cường giả giao phong. Đối với bọn hắn những này chiến đấu cuồng tới nói, có thể không kích động sao? A, ở nơi này biển rộng mênh mông trên thật là có người. Lúc này, Dương Tiễn tự nhủ, đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tại ngoài mấy dặm, hư không đứng thẳng một tên áo trắng như tuyết nam tử. Sau người còn đứng hai nam một nữ, khuôn mặt tương đối lạnh khốc. Từ Hạo Thiên hai mắt ngưng tụ, lập tức liền nhìn ra, đối phương chính là Tại Chuyên chờ hắn. Đối với cái này, hắn lựa chọn yên lặng, cũng không có để ý tới đối phương. Như đối phương thật sự là muốn kiếm cớ, hậu nghệ cùng một tiễn bắn ra, dạy bọn họ làm người như thế nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.